bèn tiến lên túm cổ áo Thường Thanh. Thường Thanh rất ung dung chờ nắm đấm của Bạch Huy. Nào ngờ quả đấm đánh tới trước mặt anh ta thì rút về. Bạch thiếu gia hếch mũi với anh ta, nghiến răng nói, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm, đừng có nói với ai. Nói xong thì chợt ý thức được mình đứng gần họ Thường quá. Y liền trưng ra vẻ mặt ghét bỏ rồi buông tay ra và lùi về mấy bước. Thường Thanh rất ghét kẻ khác tỏ ra hơn mình một bậc trước mặt anh ta. Chán ghét ông hả, sao lúc hôn môi không thấy thế đi, lưỡi còn dính lấy người ta. Miệng ông xúc nước xúc miệng có tiếng hàng ngày đấy. Cực thơm luôn, có ghét cũng là ông đây ghét cái miệng thối mới từ châu Phi trở về của Mỹ Ý, chả biết đã từng hôn gái Phi Châu chưa? Không đúng, y là thủy tinh, tiếng lóng chỉ gai, muốn hôn cũng là hôn di đen. Tiểu dây dây của các bợn châu Phi, đệt, nghĩ nghĩ, lại thấy hơi hơi buồn nôn, phản ứng còn mạnh hơn cái vị đối diện ấy chứ. Anh ta lập tức quyết định, ngày mai cho tên họ Bạch này đi giày thép luôn. Công việc trong siêu thị thực ra cũng chẳng dễ làm, nhất là siêu thị lớn. Việc sắp xếp hàng hóa vào sáng sớm mỗi ngày tốn không ít thời gian. Mà tổ trưởng còn mệt hơn cả nhân viên nữa chứ. Lần đầu tiên Bạch Huy biết được rằng, ngay cả dịp cuối tuần nhiều ca sớm cũng phải đến gần 10 giờ mới tan ca. Con trai thị trưởng cư nhiên cảm nhận được sự chua xót của người làm công trong xã hội mới. Có mấy lần đi qua, Thường Thanh thấy y mặc bộ áo xấu xấu bẩn bẩn rộng thùng thình. Nhân lúc siêu thị chưa mở cửa, nằm giữa giá hàng ngủ bù. Nhưng dù vậy, Bạch đại gia vẫn kiên trì. Cả một tháng cũng không kêu ca, nếu không phải còn có Trì Dã ở giữa. Thường Thanh cảm thấy mình có thể làm bạn với Bạch Huy. Công bằng mà nói, Bạch Huy cũng có gen làm lãnh đạo. Mấy bà cô lề mề chậm chạp kia cũng chẳng dễ quản đâu. Dễ dãi, các bà lại trả hết mũi lên mặt. Nghiêm khắc, các bà lại khóc lóc kêu gào. Nhưng Bạch Huy lại có thể khiến các bà ngoan ngoãn tuân theo. Mà hiếm thấy nhất chính là, y không có cái kiểu ta đây. Y có thể tán dóc vài câu với bác gái dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng còn giúp bà ấy quét dọn vân vân. Thường Thanh cảm thấy Bạch lão bí thư nói cực có lý. Đứa nhỏ như vậy rất có tiền đồ. Nhưng nghĩ đến mấy lần mình bị họ Bạch phá rối, không thuận lợi quấy rầy Tiểu Dã, chút hảo cảm này liền tan thành mây khói. Cách chương.